Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, ngươi hẳn là khi hải tặc. Hancock ba tỉ muội bởi vì chính mình không có thực lực, không cẩn thận bị chủ nô bắt lấy, trở thành nô lệ. Tại làm nô lệ trong khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là đã biết lực lượng tầm quan trọng bây. Giờ nghe Thất Dạ lại muốn cho hắn lực lượng cường đại. Hancock cũng là đã hưng phấn lại hiếu kỳ, hưng phấn chính là mình có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Hiếu kỳ chính là Thất Dạ tại sao phải cho nàng lực lượng cường đại. Đại nhân, ta có thể đạt được lực lượng cường đại sao? Hancock nhìn lấy Thất Dạ hỏi, đương nhiên. Ta thế nhưng là thần. Cái thế giới này không có ta làm chuyện không lớn, cái này là Devil Fruit. Chỉ có các ngươi ăn Devil Fruit liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Thất Dạ đem Mero Nomi đem ra. Đối Hancock nói, Devil Fruit liền là trong biển rộng nguyền rủa sao? Ăn Devil Fruit có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng lại sẽ bị biển cả vứt bỏ. Hancock tựa như là biết Devil Fruit. Nhìn thấy Thất Dạ trong tay cái này khỏa Devil Fruit không khỏi nói, không sai. Liền là Devil Fruit, chỉ bất quá ngươi ăn Devil Fruit về sau, cũng không biết biển cả vứt bỏ. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ Devil Fruit tác dụng phụ. Thất Dạ không khỏi nói, giải trừ Devil Fruit tác dụng phụ, cái này sao có thể? Nghe được Thất Dạ lời nói, Hancock có chút tin tưởng nhìn lấy Thất Dạ. Không chỉ có là Hancock khó có thể tin, liền xem như bốn phía hải quân nghe Thất Dạ lời nói, cũng là phi thường khó mà tin được. Ta không phải đã nói nha, ta là thần, cái thế giới này không có ta làm không được sự tình. Thất Dạ không khỏi nói, đồng thời dùng ra năng lực của mình, bắt đầu giải trừ Devil Fruit bên trên nguyền rủa. Chỉ gặp Thất Dạ trong tay tản ra một trận quang mang. Quang mang hướng trong tay cái này khỏa Devil Fruit bên trên hội tụ. Bắt đầu chậm rãi cải biến cái này khỏa Devil Fruit. Lúc đầu Devil Fruit phía trên có một số khó coi vặn vẹo hoa văn, nhưng là tại Thất Dạ năng lực dưới, những này xấu xí hoa văn biến mất. Devil Fruit phía trên trở nên bóng loáng vô cùng. Nếu như nói trước kia Devil Fruit giống là ác ma sản phẩm, như vậy hiện tại Devil Fruit tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Cái này thật xinh đẹp. Đây quả thật là Devil Fruit sao huyền. Nhìn thấy Thất Dạ trong tay đại biến dạng Mero Nomi, Hancock có chút khó có thể tin hỏi, đương nhiên. Đây chính là đã phá trừ nguyền rủa Devil Fruit. Hiện tại nàng là của ngươi. Thất Dạ đem Devil Fruit đưa tới Thất Dạ trong tay. Ừ, tiếp nhận Devil Fruit. Hancock thử cắn một cái Devil Fruit bởi vì phá trừ nguyền rủa, mùi vị cũng phát sinh cải biến, cũng không có cái kia loại khó ăn mùi vị. Rất nhanh Hancock liền đem Devil Fruit nuốt vào. Hancock, cảm giác thế nào? Thử một chút Devil Fruit lực lượng. Nhìn thấy Hancock ăn Devil Fruit, Thất Dạ không khỏi nói, là đại nhân, ngọt ngào hóa đá. Hancock lập tức phóng xuất ra Devil Fruit lực lượng. Trên ngón tay xuất hiện một đạo hồng quang, hướng về xa xa một cái bàn công tới. Trong nháy mắt cái bàn này biến thành tảng đá, cực kỳ tốt. Hancock, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta đi, ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. Thất Dạ nhìn lấy hiện tại Hancock không khỏi nói, không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là Mero Nomi lực lượng. Hiện tại Hancock thân thể có một loại ngọt lịm mùi, cực kỳ tốt. Nghe là đa tạ đại nhân. Nghe được Thất Dạ muốn chỉ đạo nàng tu luyện, Hancock cũng cao hứng phi thường. Các ngươi hai cái cũng ăn Devil Fruit à? Thất Dạ đem hai khỏa Hebi Nomi giao cho Hancock. Hai cái muội muội, đại nhân, ngươi là hải quân sao? Hancock nhìn lấy Thất Dạ quần áo trên người không khỏi hỏi, hải quân? Có thể nói như vậy, ta nhàn rỗi nhàm chán, bởi vậy coi như một chút hải quân. Nghe được Hancock tra hỏi, Thất Dạ không khỏi nói, hải quân thật sự là quá tốt. Hancock nhìn lấy Thất Dạ một mặt sùng bái nói, hải quân cái này có gì tốt? Ngươi hẳn là đi làm hải tặc. Thất Dạ nhìn lấy Hancock không khỏi nói, chỉ có trở thành hải tặc nữ đế mới thật sự là nữ đế. Thất Dạ nhưng không muốn bởi vì chính mình xuất hiện để sau này nữ đế biến mất hải tặc. Thất Dạ đại nhân muốn ta làm hải tặc sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Hancock hỏi, không sai, biển cả mới là nơi trở về của ngươi. Ngươi về sau sẽ tung hoành tại trên đại dương bao la. Thất Dạ sờ lấy Hancock đầu nói, tốt. Đã Thất Dạ đại nhân muốn để cho ta khi hải tặc, như vậy ta về sau nhất định sẽ hải tặc. Hancock một mặt kiên định nói, nghe được Hancock lời nói. Bốn phía hải quân toàn bộ quái dị nhìn lấy Thất Dạ cùng Hancock, đường đường một cái hải quân thống soái thế mà không dạy người trở thành hải quân, ngược lại dạy người trở thành hải tặc. Đây có phải hay không là quá quái dị. Ngay lúc này, nơi xa một chiếc thuyền hải tặc từ đằng xa hướng về bên này chạy đến, huyền thống soái đại nhân. Nơi xa tới một chiếc thuyền hải tặc, Tashiji không khỏi nói, thuyền hải tặc. Cái kia băng hải tặc. Thất Dạ không khỏi hỏi, tựa như là mặt trời băng hải tặc. Cái này băng hải tặc nhiều lần tập kích chính phủ thế giới đội thuyền. Là một cái tiền thưởng vô cùng to lớn băng hải tặc. Một cái hải quân nói tiếp đi nói, áo thật sao? Đợi chút nữa không nên tiến công. Nhìn xem cái này băng hải tặc rốt cuộc muốn làm gì. Thất Dạ không khỏi nói, nhưng vào lúc này xa xa, những này thuyền hải tặc cũng phát hiện Thất Dạ bọn hắn, Tiger thủ lĩnh. Phát hiện mục tiêu đội thuyền. Nhưng là có một cái hải quân chiến hạm chính ở cái này đội thuyền phụ cận. Một cái hải tặc đối một cái dáng người khôi ngô cá. Triệu Vương Triệu, người nói trên chiếc thuyền này người đại bộ phận đều là ngư nhân. Tướng mạo hình thù kỳ quái, hải quân. Cái này dưới nhưng phiền phức. Chính phủ thế giới mấy tên khốn kiếp này thế mà tìm tới hải quân. Tiger không khỏi thấp giọng mắng một câu, Tiger thủ lĩnh. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Muốn rút lui sao? Một cái ngư nhân hải tặc không khỏi hỏi, không thể rút lui. Chính phủ thế giới chiếc thuyền này bắt đi chúng ta rất nhiều đồng bào. Chúng ta nhất định phải chừng cứu đồng bào của chúng ta. Tiger ngữ khí kiên định nói, vậy chúng ta muốn tiến công sao? Hiện tại là tại trên đại dương bao la. Theo dựa vào chúng ta ngư nhân thiên phú, chúng ta có thể dễ dàng lặn xuống trong biển rộng, từ đáy biển phát động công kích. Một cái ngư nhân nói, chờ một chút, chúng ta chậm rãi tới gần. Nếu như hải quân phát động công kích lời nói, chúng ta liền tiến công. Tiger nghĩ không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.